Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 107, mâu thuẫn. Gocchuyenaudio.com. Nhóm Tần Nhất đi về phía trước được mấy phút thì tiếng ồn ào thưa thớt lúc càng trở nên rõ ràng hơ đợi. Khi nhóm người Tần Nhất đến nơi, hai đoàn người đã cãi nhau tới tối tăm mặt mày. Ngô Việt nhìn đám người phía trước một mực ngăn chặn đường đi của bọn hắn, trong lòng vô cùng bực bội. Đã nói với bọn họ là thành phố Z có căn cứ mới thành lập, những người may mắn sống sót như bọn họ có thể đi đến đó lánh nạn, ai ngờ đám người này không nói lý, nhất định bắt bọn hắn đưa bọn họ đi. Là tam liên trưởng của Hồng Phi Liên, Ngô Việt thật lòng không muốn cùng đám người này cứng đối cứng. Anh ta còn phải đi tìm vật tư, căn cứ nhiều người như vậy đều đang chờ bọn họ mang thức ăn về, anh ta sao có thể ở đây lãng phí từng phút từng giây. Ngô Việt nhíu mày, không vui nhìn đám người cố tính gây sự, giọng nói rõ ràng mang theo vẻ không kiên nhẫn. Tránh ra, điều nên nói tôi đã nói rồi, các người có thể đi thành phố Z, chúng tôi còn phải đi tìm kiếm vật tư. Tiếng Ngô Việt vừa dứt, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đỏ thẫm đứng dậy, bà ta chống nạnh, vênh mặt lên trời mắng. Đám quân nhân các người thật không có lương tâm, bình thường đều là do đám dân thường chúng tôi bỏ tiền ra nuôi các người. Làm sao, hiện tại xuất hiện quái vật các người liền muốn bỏ mặc chúng tôi, không thèm để ý đến phải không? Phi, bây giờ bà đây chặn ở chỗ này không cho các người đi qua đấy, mấy người làm gì được tôi? Thật sự đúng là một đám bạch nhãn lang. Người phụ nữ trung niên càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng cảm thấy mình có lý, bà ta ưỡn ngực cứ như vậy đứng chặn ở nơi đó. Có một đám người cùng đứng bên cạnh bà ta, mặc dù bọn họ không nói gì nhưng thái độ không khác nhau là mấy. Một mực đứng chặn ở giữa đường, ý tứ chính là không nhường đường cho đám người Ngô Việt. Sau lưng Ngô Việt là một tiểu chiến sĩ, cậu ta nghe người phụ nữ trung niên nói liên trưởng của mình như vậy, lập tức cảm thấy không vui. Liên trưởng của anh ta là người tốt nhất, cũng là người đáng giá kính trọng nhất. Mặt tiểu chiến sĩ đỏ lên, không phục nhìn người phụ nữ trung niên, cũng chính là Khổng Thúy nói. Không cho phép gì nói quân nhân chúng tôi như vậy, mọi người căn bản không biết gì cả. Nếu gì còn nói như vậy, tôi sẽ... Khổng Thúy khinh thường nhìn lướt qua tiểu chiến sĩ, bà ta giễu cợt nói. Làm sao, các người đã không cứu người còn không cho tôi nói. Dùng tiền mồ hôi nước mắt của người dân chúng tôi, bây giờ quân nhân các người còn muốn bắt nạt chúng tôi như thế nào? Khổng Thúy nói xong, bịch, một tiếng ngồi xuống đất ăn vạ kéo căng cuống họng lên quát. Đúng là không có công lý, mau tới mà xem, quân nhân muốn đánh người, quân nhân muốn ức hát yêu ta pê dân chúng, ngày tháng sau này phải sống sao đây hả trời? Khổng Thúy khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn cực kỳ thê thảm. Toàn bộ thôn dân đứng sau lưng Khổng Thúy đều giữ im lặng, lần đầu tiên thôn trưởng cảm thấy người đàn bà đanh đá như Khổng Thúy có chút hữu dụng. Nhìn Khổng Thúy ngồi ăn vạ chê y mặt đất không chịu đứng lên, cổ tiểu chiến sĩ đều đỏ, gân xanh cũng nhô lên. Lúc còn nhỏ tiểu chiến sĩ sùng bái nhất chính là quân nhân, cũng bởi vì nguyên nhân này mà tiến vào bộ đội. Tiểu chiến sĩ Tiền Đa Văn, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời. Cậu ta sùng bái liên trưởng của cậu ta nhất, liên trưởng vì quốc gia vì nhân dân đã làm nên biết bao nhiêu là cống hiến. Gocchuyenaudio.com. Dù hiện tại tận thế ập xuống, căn cứ vừa mới xây dựng xong, liên trưởng đã không kịp chờ liền mang theo bọn họ ra ngoài tìm kiếm vật tư và cứu người sống sót. Mới đầu liên trưởng cũng đồng ý cho người may mắn sống sót đi theo đám bọn họ, nghĩ đợi sau khi thu thập xong vật tư vừa vặn có thể cùng nhau trở về căn cứ. Thế nhưng những người may mắn sống sót đó mắt cao hơn đầu, ăn vật tư bọn họ gian khổ khổ thu thập được thì không nói, còn phàn nàn cái này không thể ăn cái kia không thể ăn. Nhưng những người đó lại không biết, đám quân nhân bọn cậu mỗi ngày chỉ có thể gặm mì tôm sống, cách chương.